Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2045, chương 2046, tuyệt vọng. Thấy Hồng Dịch Thiên làm như thế, Long Hoàng khẽ ngẩng đầu, có chút khinh thường nhìn chằm chằm Hồng Dịch Thiên nói, muốn ngăn ta, biết rõ mình bao nhiêu cân lượng sao? Hồng Dịch Thiên trên mặt nhưng là một mảnh yên tĩnh vẻ, chỉ là từ tốn nói. Chỉ cần ngươi tới nơi đây tin tức truyền đi, tự nhiên có người tới cản ngươi. Ánh mắt của Ả Long Hoàng chợt lóe, chợt cười lạnh một tiếng nói. Ngăn ta lại chốc lát, có phải hay không là có chút quá để ý mình rồi hả? Theo này một giọng nói hạ xuống lúc, liền chỉ thấy được Long Hoàng trong cơ thể. Bỗng nhiên là bạo phát ra một trận cường đại cực kỳ yêu khí. Nhất thời hướng xa xa lan tràn ra. Cuối cùng trên không trung đúng là biến thành một con dữ tợn yêu khí hắc long. Hướng Hồng Dịch Thiên chính là hung hăng cuốn đi. Ở đó yêu khí trên người hắc long chính là tản mát ra một cổ hung ác cùng khí âm uế, như là bị đem nhẹ nhàng cọ trúng, đều phải bị trong đó lực lượng ăn mòn ô trọc. Mà đối mặt đến Long Hoàng xuất thủ, Hồng Dịch Thiên cũng là hơi biến sắc mặt, mới vừa nói nhiều hơn nữa, nhìn như tự tin. Trên thực tế hắn cũng bất quá là pháp tướng mà thôi. Còn không cách nào với một vị chân thân đối kháng. Bây giờ Hồng Dịch Thiên cũng chính là dựa vào đã biết mấy đạo bản mệnh mộc kiếm, mới có thể cùng đối kháng. Lúc đó Hồng Dịch Thiên tiến lên trước nửa bước, trong tay mộc kiếm rối rít mở ra. Từng đạo kiếm quang theo thứ tự bạo xạ mà ra. Nhất thời chính là ở trước người, biến thành một cái bền chắc không thể gầy kiếm trận. Ở nơi này trong kiếm trận, như là còn tràn ngập nói tấm bùa chú, lộ ra rất là bất phàm. Ngay cả phía dưới vị kia quỷ lão các loại tu sĩ đều có nhiều chút ghé mắt. Sau một khắc, kia yêu khí hắc long chính là hung hăng hướng đánh tới kiếm kia trận trên. Trong lúc nhất thời, như là chỉnh phiến hư không, đều nặng trọng rung một cái. Mắt trần có thể thấy đụng dư âm hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Đối mặt đến như thế cường đại một chút công kích, coi như là miễn cưỡng kiếm trận thiện thủ, cũng là khó mà chống đỡ được. Bất quá mấy cái, chính là hoàn toàn vỡ vụn ra, biến thành hư vô. Cứ việc chỉ một cú đánh, này miễn cưỡng kiếm trận liền bị đánh nát. Có thể vẫn như cũ là chật vật đem một kích này cho cản trở lại. Lần này, không biết có bao nhiêu tu sĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái địa phương này cũng rất giống chỉ có Hồng Dịch Thiên tu vi cao nhất có thể cùng kia Long Hoàng va vào rồi. Nếu như hắn cũng bị diệt, vậy hôm nay tất cả mọi người phải chết. Chỉ là bây giờ tuy là tiếp nhận Long Hoàng một đòn, Hồng Dịch Thiên sắc mặt nhưng là bộc phát trầm trọng. Này thời điểm chỉ có hắn mới biết, mới vừa rồi một kích kia va chạm là đáng sợ đến cỡ nào. Hắn miễn cưỡng kiếm trận vốn chính là lấy nội tình hùng hậu, sinh sôi không ngừng đến sưng. Nhưng là mới vừa rồi kia một chút, nhưng là trực tiếp vượt qua miễn cưỡng kiếm trận cao nhất năng lực chịu đựng. Lúc này mới hoàn toàn bể tan tành. Trên thực tế, nếu là không phải kia miễn cưỡng kiếm trận quả thật bất phàm, hắn hiện tại chỉ sợ là đã biến thành một cỗ thi thể. Có điểm thủ đoạn, lúc này, thấy Hồng Dịch Thiên đúng là bình yên vô sự, Long Hoàng tựa hồ cũng là có chút kinh dị, bất quá ngay sau đó lại không có nhiều hơn nữa chú ý. Chỉ là châm chọc cười một tiếng, chỉ là ngươi này điểm thủ đoạn, tựa hồ vẫn không thể thực hiện ngươi thứ khoác lác a. Theo Long Hoàng này một đạo lộ ra sát ý, thanh âm hạ xuống, liền chỉ thấy được, kia Long Hoàng đúng là bỗng nhiên há mồm phun một cái. Nhất thời cũng chỉ nghe một trận ầm tiếng, ở trong miệng hắn tràn đầy thiên yêu tức ngưng kết thành gần như chất lỏng một dạng, ngay sau đó giống như là sơn vụ một dạng bị hắn hung hăng ói đi ra ngoài. Trong nháy mắt, liền tràn ngập ở trong vòng ngàn dặm bên trong. Nhất thời, núi sông bị này nồng đậm yêu khí bọc lại, hết thảy đều hóa thành hắc ám. Hết thảy sinh linh đều là đang nhanh chóng trôi qua sinh mệnh. Hồng Dịch Thiên sắc mặt cũng là nhất thời đại biến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác này một cổ yêu khí chỗ cường đại, đây là thật thân thúc dục thần thông. Nếu là thật để cho những thứ này yêu khí tràn ngập ra, sợ là pháp tướng bên dưới đều không thừa mấy cái người sống. Bực này sát lục thủ đoạn, làm thật là khủng bố. Lúc này, Hồng Dịch Thiên cũng không dám chút nào cất giữ cùng do dự. Chỉ là lập tức giơ tay lên, thật nhanh kết xuất một cái dấu tay tới. Nhất thời liền chỉ thấy được, kia mấy đạo đã tại mới vừa rồi nhất kích chi hạ. Linh quang ám lãnh đạm rất nhiều mấy đạo mộc kiếm, nhanh chóng thăng đưa đến giữa không trung, ngưng kết ra từng đạo mây trắng. Hình như là một tầng bảo vệ một dạng, đó là bao phủ toàn bộ Tam Ma Tông. Ở nơi này mây trắng chính giữa, lộ ra cường đại chân nguyên, đúng là lộ ra một cổ thủ vệ. Ngay sau đó, này một mảnh mây trắng chính là với kia mảng lớn yêu khí chính diện va chạm, nhất thời ở trong hư không vang lên trận trận thủy hỏa gặp nhau như vậy tiếng xèo xèo vang. Kia mây trắng đang không ngừng cuồn cuộn, đang bị kéo dài ăn mòn. Bực này giao phong cũng không có mới vừa rồi cái loại này trực tiếp va chạm như vậy nguy hiểm, nhưng mà vẫn là lộ ra một cổ kinh hiểm. Ở Tam trong Ma Tông, vô số đạo tầm mắt đều là đang khẩn trương đến nhìn chăm chú hư không. Bọn họ biết, nơi đó giao phong sẽ trực tiếp quyết định bọn họ tiếp theo sinh tử. Hồng Dịch Thiên đã là dùng toàn lực, có thể kia mây trắng ở ngăn cản giữa lại như cũ là lực có không bát, bị không ngừng nhanh chóng tiêu hao. Hồng Dịch Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn có thể cảm giác được mấy đạo trong kiếm gỗ chân nguyên đang bị nhanh chóng tiêu hao, nhưng là hắn không thể nào có phân nửa nhượng bộ, bởi vì hắn biết chính mình vừa lui sẽ có vô số sinh linh bại lộ ở đó yêu khí trước, mất đi sinh mệnh. Lúc này hắn có thể làm cũng chỉ phải không đoạn thúc dục chân nguyên đi tiến hành chống cự. Bất quá, bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, chỉ dựa vào chính hắn lực lượng đã là dần dần theo không kịp đối kháng cường độ rồi. Vì vậy, bao phủ Tam Ma Tông mây trắng đó là đang bị nhanh chóng tiêu hao. Ánh mắt của Ả Long Hoàng lạnh giá nhìn hết thảy các thứ này, trên mặt vẻ này lãnh ý cũng là càng rõ ràng. Theo thời gian càng lúc càng nhanh chạy mất, Hồng Dịch Thiên cũng là chống cự càng ngày càng chật vật, trên mặt cũng là bắt đầu hiện lên một cổ tái nhợt ý, chỉ là lại vẫn là ở gắt gao giữ vững, cắn chặt hàm răng chèn ép ra bên trong thân thể mỗi một giọt chân nguyên. Tam Ma Tông chung vô số tu sĩ cũng là thấy bực này tình huống, đều giống như biết Hồng Dịch Thiên bây giờ đến gần dầu cạn đèn tắt. Lúc ấy trong con mắt đều là lộ ra một cổ vẻ sợ hãi, thân thể cũng run rẩy, thậm chí có những người này cũng mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Long Quỷ Vực chủ cùng Quỷ Lão đứng chung một chỗ, bọn họ nhưng đều là có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra một cổ vẻ khổ sở. Vốn là cũng bởi vì Hồng Dịch Thiên dày đặc không trung xuất hiện mà hiện lên hy vọng, cũng là ở dần dần biến mất, trong lòng về lại với tuyệt vọng. Đối mặt đến một vị cao cấp nhất chân thân, bọn họ ngay cả chạy trốn đều không cách nào làm được, đơn giản là tuyệt vọng. Mây trắng muốn giải tán, đột nhiên có người ở kinh hoàng la lớn. Quả nhiên, lúc này trong hư không mây trắng đang trở nên càng ngày càng mỏng manh. Rốt cuộc, ở từng đạo mắt lộ ra tuyệt vọng trong tầm mắt, hoàn toàn tiêu tan không chút tạp chất, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.